Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1307, chương 1307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1307. Gần đây, Thân Nhã khá thích ăn chua, nên Hoặc Đình Phong bảo dì giúp việc làm theo khẩu vị của cô. Tô Chính Kiêu ăn hai miếng, lông mày nhíu thành hình chữ xuyên. Trên bàn tổng cộng có 4 món, đều giống nhau, món nào cũng chua, ngay cả món canh duy nhất ở giữa cũng là canh dạ dày. Còn chua hơn những món khác. Tô Chính Kiêu từ trước đến nay đều không thích ăn chua. Những thứ mà anh ta ăn, bên trong tuyệt đối sẽ không có vị chua. Bây giờ, anh ta cảm thấy Thân Nhã chính là kẻ thù một mất một còn của anh ta. Còn có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Ngược lại, Thân Nhã ăn rất vui vẻ. Tô Chính Kiêu nhìn thấy cảnh này lông mày nhíu càng chặt. Cuối cùng, dường như nhớ ra điều gì đó. Tô Chính Kiêu lấy ra một sấp ảnh. Còn có một hộp quà. Đặt lên bàn, đưa cho Hoắc Đình Phong. Hoắc Đình Phong nhìn sang. Vùng giữa lông mày hiện lên sự không hiểu. Là quà sinh nhật trước khi chết như bội chuẩn bị cho cậu. Nhưng vẫn chưa kịp tặng cho cậu. Cô ấy đã chết rồi. Giọng điệu của Tô Chính Kiêu không được tốt. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ánh mắt của Hoắc Đình Phong hơi ngưng lại. Ngón tay dài chạm vào hộp quà. Không nói gì. Động tác trong tay Thân Nhã cũng hơi dừng lại. Liếc nhìn. Lại nhìn Hoắc Đình Phong. Rồi rời mắt. Uống hết canh trong bát. Sau khi ăn cơm tối xong. Tô Chính Kiêu không ở lại nữa. Rời đi. Thân Nhã không đi tiện anh ta. Hoắc Đình Phong tiện anh ta xuống tầng. Mấy tiếng trước khi cô ấy chết vẫn nghĩ đến cậu. Chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu. Nhưng cậu lại đối xử với cô ấy như thế nào? Sự lạnh lùng của Tô Chính Kiêu càng rõ ràng hơn. Hoắc Đình Phong không nói gì. Cuối cùng, đôi môi mỏng nở một nụ cười. Xe đỗ ở đâu? Hôm nay cậu đừng nghĩ đến chuyện chuyển chủ đề. Cô ấy vì cậu mà bỏ cả sinh mạng. Nhưng cậu lại lập tức quên sạch cô ấy. Cậu với cô ta sẽ không được sống tốt đâu. Trong câu nói này của Tô Chính Kiêu còn mang theo sự nguyền rủa. Sắc mặt bình tĩnh, cảm xúc không hề dao động. Vẫn hiện lên ý cười nhàn nhàn. Anh nói, đi thong thả, không tiễn. Thái độ thản nhiên, bình tĩnh như vậy khiến cho Tô Chính Kiêu thật sự tức giận. Chỉ cảm thấy ngọn lửa trong ngực mình đang cháy hừng hực. Nhảy lên. Nuốt chửng, nhưng Hoắc Đình Phong đã quay người lại. Áo sơ mi trắng trên người bị gió thổi. Sau đó hình bóng trở nên ngày một nhỏ. Cuối cùng là không nhìn thấy nữa. Tô Chính Kiêu nghiến răng nghiến lợi. Sự lạnh lùng lan tỏa trên khóe miệng. Lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Người nhận điện thoại là một người phụ nữ. Giọng nói nghe rất dịu dàng. Hai người nói chuyện với nhau một lúc. Sau khi cúp điện thoại, Tô Chính Kiêu hướng về phía bầu trời đêm đen kịt, lẩm bẩm, như bội, anh sẽ không để cho em phải tủi thân. Oan ức như vậy, cũng sẽ không để cho cậu ta tiêu diêu tự tại như vậy. Thân Nhã đang xem tivi, đang chiếu mùa mới nhất của mấy đứa nhỏ ầm ĩ, rất là rắc rối. Cách chương